Thập niên 80, xuyên thành tiểu bảo mẫu. Chương 204. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Nguyễn nhìn thẳng vào mắt anh ta, là vấn đề tiền bạc hay thuê đất? Không vấn đề gì cả. Tần Ngạo bỗng nghiêm túc nói. Khương Nguyễn, cô không nên một mình gánh vác tất cả. Chúng ta là đối tác, có khó khăn gì thì nói ra. Khương Nguyễn lắc đầu, im lặng một lúc, rồi lại cười, lấy lại vẻ vui vẻ như trước. Cô đảm bảo, tôi đã suy nghĩ kỹ, dù thua cũng vẫn còn lại bộ xương, nhưng đó cũng đủ để các anh không phải lo lắng về cơm áo. Tần Ngạo, anh ta cố gắng gọi điện cho Hạ Tử Kỳ để hỏi. Chuyến đi này đến Thâm Quyến, Khương Nguyễn rốt cuộc đã làm sao vậy? Hạ Tử Kỳ, chị gái tôi gặp Thường Lâm Yến gặp Khương Nguyễn. Khương Nguyễn bây giờ vừa cứng rắn vừa điên cuồng, muốn thuê thêm 1.500 mẫu đất để trồng cây. Tần Ngạo hung tợn cảnh báo Hạ Tử Kỳ đừng phản bội. Hạ Tử Kỳ, giữa chị gái anh và Khương Nguyễn, nếu anh chọn chị gái, sau này đừng đến nội địa nữa. Hạ Tử Kỳ cảm thấy bất an, tự hỏi chị gái mình đã làm gì khiến Khương Nguyễn bị đẩy đến bước đường cùng. Khi Tần Viêm trở về khu xóm chung, Khương Nguyễn đang nói chuyện điện thoại, đặt lịch chụp ảnh cho địa điểm, cô muốn quảng cáo cho dòng sản phẩm mới. Tần Ngạo và Hạ Tử Kỳ đều đã gọi cho anh. Khi Khương Nguyễn gặp Thường Lâm Yến, chắc chắn có điều gì đó khiến Khương Nguyễn quyết định đối đầu trực tiếp với họ. Cô muốn thắng, cần phải mạnh mẽ hơn. Không nói cho mọi người biết, chắc chắn việc này vừa khó khăn vừa nguy hiểm. Anh Tần Viêm, hôm nay sao tan làm sớm thế? Khương Nguyễn cúp máy, ôm chầm lấy anh, không hề thấy buồn rầu. Tần Viêm nói, Tần Ngạo nói với anh, em muốn thuê thêm 1.500 mẫu đất, bị kích động gì thế? Khương Nguyễn tức giận nói, Thường Lâm Yến đe dọa em, lần này em nhất định phải khiến bà ta thất bại thảm hại, không thể nhảy múa được nữa, nếu không thực sự quá phiền phức. Tần Viêm trong lòng nghĩ mình đã đoán đúng, Khương Nguyễn thậm chí không nói với anh, có nghĩa là vấn đề thực sự nghiêm trọng. Anh nhìn số điện thoại và ghi chú cô viết trên sổ, nói, anh sẽ giới thiệu cho bạn một sinh viên của Học viện Điện ảnh, cô ấy vừa mới tham gia diễn xuất trong một bộ phim truyền hình. Đợi khi phim phát sóng, cô ấy có cơ hội trở thành thần tượng quốc dân. Bây giờ hãy ký hợp đồng với cô ấy trước, để cô ấy làm người mẫu quảng cáo cho dòng sản phẩm Thần Thảo Hoa. Được, đạo diễn quảng cáo giới thiệu cho em mấy diễn viên nhưng em đều không hài lòng. Ngày mai em sẽ đi tìm xem sao. Đừng để ngày mai, hôm nay đi thôi, bây giờ anh sẽ đi cùng em. Vội vã như vậy, Khương Nguyễn trong lòng nghĩ không vội một đêm được. Mộ Tuyết Hội trùng sinh. Với hành động bất thường đột ngột của Khương Nguyễn, Tần Viêm sợ Mộ Tuyết Hội sẽ ký kết hợp đồng với người mẫu quảng cáo tương lai đó chứ. Đôi khi thời cơ chỉ cách một chút nhỏ, nói chuyện xong sớm, tối có thể ngủ một giấc ngon lành. Khương Nguyễn lập tức gọi điện cho đạo diễn quảng cáo, quyết định đi ngay đến Học viện Điện ảnh. Người bạn học kia vừa mới quay xong một bộ phim truyền hình, đúng một tháng sau sẽ phát sóng, thời gian phát sóng trùng hợp với thời điểm dòng sản phẩm của Khương Nguyễn ra mắt. Thật là trùng hợp. Cuộc thảo luận diễn ra rất vui vẻ. Tần Viêm nắm bắt cơ hội, giúp đỡ soạn thảo hợp đồng người mẫu, ký kết một hợp đồng người mẫu kéo dài 5 năm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diễn viên trẻ đó hơi bất ngờ. Trong một đêm, cô ấy kiếm được từ việc làm người mẫu còn nhiều hơn cả việc quay bộ phim đó. Tần Viêm không biết từ khi nào đã mang theo sổ hộ khẩu của gia đình, trở về khu xóm chung, dưới ánh đèn. Anh trải tất cả mọi thứ ra trên bàn, bao gồm cả thu nhập đầu tư của anh và Lương Dũng trong những năm qua, lấp đầy cả chiếc bàn, sổ hộ khẩu nằm ngay giữa. Tần Viêm nói, Nguyễn Nguyễn, chúng ta cưới nhau đi. Khương Nguyễn từng nhắc đến việc kết hôn một lần trước đây, đúng lúc pháp luật hôn nhân thay đổi, tuổi kết hôn từ 18 được nâng lên 20, sau đó cô nghĩ đợi Tần Viêm tốt nghiệp rồi mới cưới. Bây giờ, việc kết hôn trở nên tự nhiên và đương nhiên. Nhưng Khương Nguyễn giờ lại không muốn kết hôn nữa. Tại sao vậy? Tần Viêm hỏi, em nói sẽ nuôi anh mới nghĩ đến việc theo con đường quan lộ, để sau này có thể bảo vệ em, giờ em lại thay đổi ý định à? Không phải. Khương Nguyễn vuốt lên bìa sổ hộ khẩu đỏ rực, cô cũng muốn kết hôn, nhưng giờ không phải lúc. Lần đầu tiên Khương Nguyễn cảm nhận được, khi con người ta có nỗi niềm, họ sẽ bắt đầu cân nhắc lợi và hại, trở nên không dám liều lĩnh nữa. Nếu như là trước đây, cô sẽ không ngần ngại đè bẹp Thường Lâm Yến. Trên tay Thường Lâm Yến có một mạng người, bà ta chắc chắn sẽ chết. sau đó sẽ đánh đến Hương Giang. Bất kể Hạ Tử Kỳ đối xử với cô thế nào, cô sẽ trả đũa gấp bội, những kẻ giàu có ấy không dám liều lĩnh đấu với cô. Nhưng bây giờ cô cũng không dám nữa, cô có quá nhiều nỗi lo. Khương Nguyễn cúi đầu, chị gái của Hạ Tử Kỳ biết về nơi ở của em gái ruột của anh cả. Em đã xem tất cả ảnh của cô ấy từ nhỏ đến lớn. Từ ánh mắt cô ấy, em có thể thấy cô ấy khổ hơn em gấp 10 lần mới có thể luyện ra được đôi mắt kiên cường và lạnh lùng như vậy. Tần Viêm biết vấn đề nghiêm trọng, nhưng không ngờ lại là chuyện đổi trẻ sơ sinh ngày xưa. Có tổng cộng 2 lần đổi trẻ, lần đầu tiên là ngay sau khi sinh, bị Khương Kiến Xuân đổi đi đứa trẻ của nhà họ Hàn. Chưa đầy 1 tháng, đứa trẻ của nhà họ Hàn lại một lần nữa bị Lưu Kim Vân đổi lại Khương Nguyễn, còn đứa trẻ của nhà họ Hàn, hiện tại chỉ có chị gái của Hạ Tử Kỳ biết nơi ở, cô ấy hiện tại có lẽ là an toàn. Tần Viêm phân tích, dù cô ấy hiện giờ là ai, chắc chắn không phải người của Hạ Tử Nhàn, có lẽ Hạ Tử Nhàn chỉ vô tình gặp cô ấy một lần. Khương Nguyễn đã suy nghĩ, em cũng nghĩ vậy, vì vậy em nghĩ, Hạ Tử Nhàn chỉ dùng ảnh để thử em, chị ta thật đáng ghét, em phải trở nên mạnh mẽ hơn, rồi quay lại cắn C, H, E, T chị ta. Có ý chí là tốt rồi, Tần Viêm không nhịn được mà bật cười. Chỉ vì chuyện này, em đã làm mọi người hoảng sợ không ít, chúng ta nhất định có thể khiến chị ta phải trả giá. Khương Nguyễn cười ngượng ngùng, em đã chuẩn bị tinh thần đồng quy vu tận, em dám chấp nhận thất bại, nhưng em nghĩ chị ta không dám. Tần Viêm xoa xoa đầu cô, còn đồng quy vu tận nữa chứ, không đáng, mai đi kết hôn đi, trước hết phải có được giấy đăng ký kết hôn đã. Không muốn đâu, Khương Nguyễn nói, em muốn trước tiên phải lập nghiệp, nếu không sau này vẫn sẽ có người khác đến bắt nạt em. Nói cũng phải, Tần Viêm nói, được, vậy anh cũng sẽ cố gắng hơn, có phải đi nói một tiếng với anh cả không? Khương Nguyễn hỏi, Tần Viêm lắc đầu, không cần, anh cả có thể hiểu, mọi hành động của em, anh cả đều biết trong lòng. Cách chương.